Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1014 nguyên lai là ngươi a. Chương 1015 nguyên lai là ngươi ở đây gì chuẩn bị đi trước phụ không gian. Nói thật, cùng chủng tộc đánh hơn phân nửa năm, nàng còn không có đi vào đâu. Ngược lại là ở trong ngục giam ngồi xổm hơn nửa năm Mr. Fantastic đối phụ không gian có điểm hiểu biết, hắn cho rằng nơi đó cũng từng là một mảnh vũ trụ. Chỉ là hiện tại suy bại mà thôi, vũ trụ như thế nào ra đời như thế nào diệt vong. Cái này đề tài liền nàng cái này vũ trụ thần linh kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Vũ trụ ra đời ở nàng ra đời phía trước, diệt vong ở nàng diệt vong lúc sau. Nàng không như vậy đại lòng hiếu học, một hai phải nhảy đến thời gian ngọn nguồn đi quan khán, vô pháp phán đoán Mr. Fantastic đối phụ không gian cách nói đúng hay không. Nàng cũng không quan tâm, chỉ là muốn đi phụ không gian điều tra một chút. Ân. Ở nàng muốn khởi hành thời điểm, một đạo trước nay chưa thấy qua kim sắc khí xoáy tụ bay nhanh mà nhằm phía địa cầu, không nhìn thấy. Liền tính thấy nàng không thể mặc kệ, Daisy ở sao mộc phụ cận ngăn lại kim sắc khí xoáy tụ, trăm triệu không? Nghĩ tới, này vẫn là cái người quen, hắc, cô nương, lão nuốt muốn gặp ngươi. Cưỡi xe máy, trên người cõng 7-8 chi các loại đường kính súng ống Panzer hoàn toàn làm lơ các loại cơ bản. Lực, đem xe máy khai ra siêu vận tốc ánh sáng, dừng lại ở chân không hoàn cảnh. Mặt vô biểu tình mà đối nàng phát ra mời, Daisy thật là bị chấn kinh rồi một phen. Nàng thật đúng là không biết phạt thúc đương Galactus sứ giả, loại này bị người khác tặng cho lại có. Thể thu hồi lực lượng nàng cũng sẽ không muốn, nhưng không thể không nói. Lúc này Punisher thực lực rất mạnh, trên người hắn súng ống thoạt nhìn cùng địa cầu súng ống không sai biệt lắm. Thực tế phóng ra đều là vũ trụ năng lượng. Một phát viên đạn có thể đánh 2 năm ánh sáng cái loại này, so Gladiator. Anh quốc đội trưởng thiếu chút nữa. So nàng Nova có kia 5 vị thiên phu trưởng hơi cường, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nàng hỏi dò, ở nàng trong trí nhớ. Lúc trước Silver Surfer là mất đi toàn bộ ký ức, vô nghĩa. Vẫn là ta cùng Nick Fury đề cử ngươi, lão nuốt là người tốt. Hắn hiện tại có điểm phiền toái. Punisher ngữ khí có điểm cổ quái. Daisy hiện tại cũng không sợ Galactus. Hai bên không có mâu thuẫn. Qua đi nhìn xem cũng đúng. Daisy tiên kiến tới rồi vài vị Galactus sứ giả. Chỉ là bọn hắn biểu tình đều rất kỳ quái. Tinh Trần vẻ mặt tiêu điều cùng khó có thể tin. Diễm Hoàng mặt vô biểu tình mà chơi hòa. Silver Surfer ngẩng đầu nhìn trời. Làm bộ chính mình ở quan sát hành tinh vận hành quy luật, Daisy tưởng cùng mấy người chào hỏi một cái. Nhưng xem bọn họ bộ dáng rõ ràng là không tính toán nói chuyện. Nàng đành phải từ bỏ, đáp án thực mau công bố. Ở nhìn đến nuốt thuốc sau, nàng trực tiếp trợn tròn mắt, nguyên lai là ngươi a. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền phát hiện manh mối. Thực khủng bố một sự kiện, nuốt thuốc mang thai. Đây là anh quốc đội trưởng cái kia nhị bước trong miệng cái gọi là cái thứ ba vũ trụ thần linh trẻ. Con, bởi vì cái này trẻ con nàng đại cục trưởng bị Wanda hoài nghi vài thiên. Liền giường cũng chưa làm nàng thượng. Trời đất chứng giám, hiện giờ cuối cùng có thể sửa lại án xử sai giải tội. Tân Galactus sẽ như vậy ra đời. Nhưng trước mặt vũ trụ nội tình không đủ. Chúng ta muốn cùng nhau giải quyết chuyện này. Đem chính mình tứ đại sứ giả đuổi tới một bên. Nuốt thúc bắt đầu cùng Daisy thảo luận. Ân, đây là hai cái ba ba đối thoại. Gia hỏa này dựng dục cùng cầm cùng Wanda lại không giống nhau. Hắn là lại đương cha lại đương mẹ. Nguyên bản bằng Galactus thực lực, một bước đúng chỗ trực tiếp ra đời một cái vũ trụ thần linh cũng không khó. Nhưng hiện tại bị Daisy trộn lẫn hai chân. Vũ trụ nội tình không đủ. Vấn đề liền không giống nhau, nuốt thúc ở bước đầu tiên dùng chính mình biện pháp thuận lợi ra đời. Trẻ con, nhưng ở dựng dục giai đoạn, hắn dùng cầm cùng Wanda biện pháp, chuẩn bị sinh ra một cái có thật thể trẻ con. Hai cái tham chiếu vật đều thực ưu tú, cho nên hắn hiện tại dựng dục trẻ con cũng là cái nữ anh. Daisy bụm mặt cũng không biết nên nói cái gì. Cái này vũ trụ là nguyên bản cứ như vậy, vẫn là bị chính mình trộn lẫn thành như vậy. Tổng cảm thấy quái quái, giống như mọi người đều ở trong một đêm tiến vào một cái kỳ quái hình thức. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, đến lúc đó yêu cầu ngươi hỗ trợ khẳng định sẽ kêu ngươi. Hai người đều rất bận. Daisy cũng không muốn cùng nuốt thúc xú bần. Nguyên bản nàng chỉ có 50% nắm chắc, ở nuốt thúc gia nhập sau, nàng phỏng chừng bên ta ít nhất có 70% nắm chắc, nhưng này hết thảy tiền đề là nàng đi phụ không gian điều tra một chút. Nuốt thúc đi không được, hắn hình thể quá lớn, cũng không có thu nhỏ lại bản lĩnh. Điều tra nhiệm vụ còn phải là nàng đi. Chuyện tranh phụ không gian tựa hồ không có gì thần linh, nhưng hiện thực liền chưa chắc. Khác không nói, liền xem chủng tộc kia sợi hung lệ kính, như vậy mãnh liệt mặt trái cảm xúc mấy ngàn năm mấy vạn năm tích lũy xuống dưới, nếu là ra đời không được một cái ý chí chịu tải thề, nàng là không tin. Chủng tộc xâm lấn, cái này ý chí chịu tải thề có thể thờ ơ, nhưng bọn hắn muốn đem phụ không gian toàn bộ hóa thành năng lượng một ngụm nuốt vào. Daisy không cho rằng đối diện còn sẽ như vậy. Phật hệ bình thường song song vũ trụ ý chí chịu tải thể giống nhau đều là Eternity phân thân, phụ không gian liền khó nói, có lẽ là một cái sắp chết đi Eternity phân thân, cũng có khả năng chính là một cái mặt trái cảm xúc tích tụ lên quái vật. Tóm lại đều là cường địch. Giao đãi Mr. Fantastic ở địa cầu hỗ trợ chế tạo mê khóa sở yêu cầu lắp giáp. Daisy lôi kéo Wanda trở về Tân Sanda Tinh. Wanda muốn ở bên này chế tạo siêu đại ma pháp trận. Nơi này sẽ làm trước mặt vũ trụ hấp thu phụ không gian một cái tiết điểm cùng tiêu chuẩn cơ bản vật, mà Daisy đi phụ không gian làm một cái khác tiết điểm. Hai bên đồng thời khởi động, đại hình mê khóa mượn dùng nguyên bản liền tồn tại không gian thông đạo, bằng vào hấp lực liền sẽ đem phụ không gian kéo hướng trước mặt vũ trụ. Người nhất định phải tiểu tâm a, ta miễn cưỡng không ngại cầm sự, người nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a. Wanda rất tưởng cùng nàng cùng đi, nhưng ma pháp trận còn không thể rời đi nàng. Daisy thực trắng ra mà tỏ vẻ chính mình không tín nhiệm Doctor Strange những người đó. Ta chỉ tín nhiệm ngươi. Đường lui vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cho. Tiểu nữ vu ở trên mặt nàng ấn hai cái son môi ấn. Đại cục trưởng nguyên khí tràn đầy về phía hai giới thông đạo bay đi. Lần thứ hai đối mặt trùng tộc, thực lực của nàng lại thăng hai cấp. Lúc trước cũng chính là một cái chuẩn thiên phụ, hiện tại đều cao hơn thiên phụ. Thực lực đã cùng kia mấy cái đặc biệt đột nhiên Celestial không sai biệt lắm. Thực lực của nàng cùng thà rằng ngồi xổm ngục giam cũng không muốn ra cửa công tác y cơ tư cùng đặc ni bá lỗ tư sấp xỉ. Lúc trước chỉ có thể chơi chơi thể plasma, hiện tại hao chút kính tay xoa hắc động cũng có thể làm được. Thực lực cường không phải nhỏ tí tẹo. Đương nhiên, đối mặt vô số chủng tộc vây công vẫn là đỉnh không được. Hơn nữa nàng cũng không cần thiết liều mạng, cùng có nguyên tắc. Đầu có thể đoạn kiểu tóc không thể loạn. Thân cao 2000 thước anh, thoạt nhìn uy vũ bất phàm Celestial so sánh với, nàng có một cái rất lớn ưu thế, nàng vóc dáng lùn. Mục tiêu tiểu, không như vậy nhiều trách nhiệm, nên cầu thời điểm có thể cầu, nghe tới thực vô nghĩa. Này cũng coi như ưu thế. Đúng vậy, đây là ưu thế. Celestial tuyệt đối sẽ không giống nàng như vậy. Giấu ở chủng tộc vận chuyển thuyền, Celestial bức cách không cho phép bọn họ làm như vậy. Làm vũ trụ vận hành giữ gìn giả cùng người thủ hộ, hoặc là đứng sinh, hoặc là nằm chết. Này trung gian không có lựa chọn. Đại cục trưởng tắc không hề tâm lý gánh nặng. Hắn giấu ở một con thuyền giống cá nheo giống nhau thật lớn vận tàu chiến chung, đi theo vô số chủng tộc cùng nhau tiến vào phụ không gian. Tấu chương xong, hết chương.